Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 283, tỷ thí. Siêu, dù bét nhào đập cánh, sau đó cũng là chậm rãi bay đến nao trước người. Quay về cách đó không xa con kia Flash Dance Pass phát sinh khiêu chiến âm thanh. Ô ô, chấm ngoặc kép, này con Flash Dance Pass khom người lại khu. Nhìn cách đó không xa Zubat một chút, sau đó chính là trực tiếp đem thân thể co lại thành một cái vòng tròn bóng. Ầm ầm ầm cuốn lấy mặt đất, hướng về Zubat kéo tới. Rollout tuyệt chiêu sao? Ngược lại cũng đúng là TNG thông minh. Nào ở nhìn thấy này con Dance Pass lựa chọn khắc chế Zubat phi hành hệ nham thạch hệ tuyệt chiêu. Rollout thời điểm, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó mở miệng nói rằng: Zubat, tăng lên trên phi hành độ cao sau khi sử dụng min lúc. Siêu, đối mặt Dance Pass Rollout tuyệt chiêu. Zubat vỗ cánh đem chính mình thân vị nâng cao. Sau đó từ hắn cái kia tương tự với lỗ tai bộ phận bên trong một cái màu đen ánh mắt cũng là trực. Tiếp phóng thích, rơi vào Dance Pass trên người. Nhìn dáng dấp, nào vẫn là muốn rất bảo hiểm nắm lấy này con Dance Pass ra. Amamiya nhìn thấy Nao vừa bắt đầu liền để cho Zubat sử dụng phòng ngừa đối thủ chạy trốn min. Lúc, cũng là có chút buồn cười lẩm bẩm nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, Dance Pass Rollout tuyệt chiêu tại đây cái bằng phẳng trên đất là không cách nào trực tiếp trúng. Đích ở trên bầu trời bay lượn Zubat. Vì lẽ đó ở rõ ràng sự thực này sau khi. Này con Flash Dance Pass cũng là lập tức từ bỏ Rollout. Đem thân thể của chính mình thả ra ngoài sau khi thân thể của hắn cũng là đột nhiên nhảy lên. Độ cao cực cao hướng về Zubat đập tới. Này con Body Slam. Này con Dance Pass đẳng cấp cũng là không thấp a. Amamiya nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Giả như nói Zubat bị Dance Pass Body Slam trong số mệnh. Sau khi đối chiến cũng là rất khó đánh. Zubat. Hey. Nào nở nụ cười. Cũng là phất tay hô. Siêu. Ở nao thanh âm vang lên trong nháy mắt. Zubat chính là tỉnh táo lại. Cánh vỗ. Trong miệng cũng là phun trào ra một luồng cực kỳ nồng nặc hơi. Mà này hơi xuất hiện ở hiện sau khi cũng là rất nhanh lan tràn toàn bộ đối chiến khu vực. Tầm nhìn bị đen kịt một màu thay thế. Lúc này Dance Pass cũng là lần thứ hai đem sự công kích của chính mình coi như thôi. Rơi xuống đất trên. Không nghĩ tới đem hết thảy biến hóa năng lực trị đều biến trở về nguyên điểm hay vẫn còn có cách. Dùng như thế này. Amamiya nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Zubat, nhận biết Dance Pass vị trí. Sử dụng độc nha. Ở bên trong khói đen. Nào thần sắc bình tĩnh như thường. Vào lúc này, tiếng nói của hắn vang lên trong nháy mắt. Tương tự là ở bên trong khói đen Zubat cũng là lập tức bắt đầu rồi động tác của chính mình. Zubat tốc độ rất nhanh, ở nhận biết được Dance Pass vị trí sau khi, cũng là lập tức hướng về Dance Pass trùng tập quá khứ. Cùng lúc đó, ở Zubat hàm răng trên, nồng nặc màu tím độc lưu cũng là xuất hiện. Ô ô, Dance Pass cũng không có cảm nhận được nguy hiểm đến, mà khi hắn phản ứng lại thời điểm, Zubat độc nha cũng là đã trong số mệnh, theo hậu thổ long đệ đệ phát sinh thống khổ cry. Cùng lúc đó, một luồng chuyển động loạn lên độc lưu cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở Dance Pass trên thân thể. Vù vù, chấm ngoặc kép, hay tản đi, làm Amamiya cùng Nao thấy đến lúc này tràn đầy vết thương Dance Pass thời điểm. Zubat cũng là trở lại Nao trước người. Chúng độc, mang theo mặt trái hiệu quả, hiện tại hẳn là có thể bắt giữ. Amamiya nhìn lúc này trên thân thể lẩn trốn độc lưu Dance Pass. Lẩm bẩm nói, Dance Pass, như vậy ta liền muốn thu phục ngươi a. Nào đem một viên Pokebo tung. Dứt tiếng đồng thời, Pokebo cũng là lập tức đánh vào này con Flash Dance Pass trên trán. Sau đó, Dance Pass chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokebo bên trong. Pokebo bắt đầu lay động. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cũng là bình yên trở nên bất động. Hiện ở đây, muốn trước tiên giúp Dance Pass giải độc mới có thể a. Nào cầm lấy trên mặt đất Pokebo. sau đó cũng là phóng thích ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên, chợt tỏa ra sau khi Dunspass có chút khó chịu dáng vẻ cũng là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt. Vào lúc này, Zubat cũng là bay đến Dunspass trước người, cùng Dunspass vẫn nói chuyện. Nhìn dáng dấp là ở cho này con Dunspass xin lỗi dáng vẻ. Ô ô, chấm ngoặc kép, có điều, này con Dunspass cũng TNG dễ nói chuyện dáng vẻ. Rất nhanh chính là tha thứ Zubat, bởi vì là cho Dunspass giải độc đồng thời trị liệu. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya ở hang động Dark nơi đó cũng là tạm dừng có chút thời gian. Mà tại đây chút trong thời gian, nguyên bản đến hang động Dark bên trong tìm kiếm Dunspass người huấn luyện môn cũng đều là đi ra. Tìm tới đồng thời thu phục tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Không có tìm được cũng là tìm thời gian lâu như vậy. Bọn họ cảm thấy cũng là không có hy vọng. Nhiều nhất ở trong lòng cảm khái lần này chuyện tốt không có quan hệ gì với chính mình. Thành phố Cherry Grove Pokemon trung tâm. Ở ngày đó buổi chiều, lục tục cũng là đi đến rất nhiều người huấn luyện. Ở chỗ này chờ sau đã lâu người trẻ tuổi kia nhìn những này người huấn luyện. Trong lòng cũng là rất cao hứng. Hắn liền cười ngồi ở Pokemon trung tâm tán gẫu khu một cái trên ghế sofa. Lẳng lặng chờ đợi những người huấn luyện tìm đến mình. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Những này người huấn luyện rất rõ ràng đều là thu phục đến Dunspass. Như vậy muốn một con trong đó tốt nhất Dunspass hắn cũng là tuyệt đối không thể sốt ruột. Người không phải vẫn không có đến đủ sao? Chậm rãi chờ thôi. Rốt cục, một ít người huấn luyện tạo thành một cái tập thể. Đầy đầy ồn ào đi tới người trẻ tuổi này trước người. Phái ra một cái đại biểu cũng là quay về người trẻ tuổi này nói rằng: Cường Hào, chúng ta trong đó có mấy người đều bắt lấy Dunspass. Vậy ngươi xem, ta tự nhiên là sẽ chọn. Ta vừa bắt đầu cũng đã cùng các ngươi đã nói. Người trẻ tuổi nở nụ cười, nói rằng: Vậy thì tốt, vậy ngươi liền xem trước một chút ta Dunspass. Cường Hào, này con Dunspass ta nhưng là bỏ ra sức của chín châu hai hổ mới thu phục. Đẳng cấp tự nhiên là không cần nói. Đã học được ác hệ Pursuit tuyệt chiêu. Thế nào? Suy tính một chút. Nhìn thấy người trẻ tuổi không có dự định đổi ý tứ. Cái này người huấn luyện cũng là cười đem chính mình thu phục một con Dunspass phái đi ra. Sau đó cũng là quay về người trẻ tuổi này nói rằng: Ồ, người trẻ tuổi bởi vì đối với Dunspass cực kỳ cuồng nhiệt. Vì lẽ đó cũng là đã điều tra rất nhiều liên quan với Dunspass tư liệu. Trong đó cũng là bao quát Dunspass ở đẳng cấp nào gặp học được cái gì tuyệt chiêu. Có thể nói, Dunspass tuy rằng không phải mặt đất hệ cùng long hệ Pokemon. Thế nhưng có thể học được tuyệt chiêu tuyệt đối là không phải số ít. Cái này cũng là có thể phân rõ Dunspass ở đẳng cấp nào một cái rất tốt phương pháp. Liền nói thí dụ như trước người kia nói tới hắn Dunspass đã là học được Pursuit tuyệt chiêu. Mà Pursuit cái này tuyệt chiêu là ở Dunspass level 8 học được. Nghĩ đến cái này người huấn luyện cũng sẽ không ngu xuẩn đến ở chuyện như vậy lừa gạt mình. Vì lẽ đó người trẻ tuổi cũng đã biết này con Dunspass đẳng cấp cũng không cao lắm. Thậm chí có thể nói là có chút cấp thấp cũng là có thể. Vì lẽ đó, hiện tại người trẻ tuổi vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Có điều hắn cũng là biết một ít ngự người chi đạo. Mặc dù là không coi trọng này con Dunspass, thế nhưng hắn vẫn lễ phép để vị này người huấn luyện hơi chờ một chút. Dù sao sau khi không phải là có rất nhiều người huấn luyện cầm Dunspass muốn tìm chính mình sao? Lão ca, người con kia mới học được Pursuit Dunspass liền không muốn xuất ra đến nói chuyện. Cường Hào, ngươi xem ta này con Dunspass, không chỉ là học được Pursuit cái này tuyệt chiêu, hơn nữa còn học được chói tai thanh cùng ngáp hai người này tuyệt chiêu. Đẳng cấp tới nói khẳng định là muốn vị kia lão ca Dunspass cao. Liền, sau khi thứ hai dâng lên Dunspass người huấn luyện cũng là đem chính mình Dunspass phái đi ra. Sau đó cũng là cười quay về người trẻ tuổi nói rằng: Ân. Người trẻ tuổi gật gật đầu, cũng là đồng ý cái này người huấn luyện lời giải thích. chói tai Thanh cùng Ngáp. Hai người này tuyệt chiêu là ở Dance Pass level 11 cùng level 13 sở học gặp. Tuyệt chiêu, nói cách khác, này con Dance Pass đẳng cấp nhất định là muốn so với trước một con cao hơn một ít. Thế nhưng, mặc dù là dáng dấp như vậy, người trẻ tuổi cũng là không có vọng kết luận, vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, ra hiệu vị kế tiếp người huấn luyện. Này người thứ hai người huấn luyện ở nhìn thấy người trẻ tuổi cũng không có trực tiếp thừa nhận. Chính mình Dance Pass thời điểm cũng là có chút thất vọng. Có điều hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể là cùng trước người thứ nhất như thế. Đứng ở một bên, nhưng là cùng người thứ nhất lúc này thấp thỏm tâm tình bất an không giống nhau. Hắn lúc này lại là sung ba. Ba đầy tự tin, hoàng giải Dance Pass đẳng cấp phổ biến đều sẽ không rất cao. Chính mình này con Dance Pass đều học được chói tai Thanh cùng Ngáp. Đang đẳng cấp phương diện, muốn vượt qua chính mình này con Dance Pass sẽ không có. Quả nhiên, người thứ ba người huấn luyện là thả ra ngoài Dance Pass, thậm chí là liền trước con thứ nhất cũng không bằng. Nhìn thấy tình cảnh này, người thứ nhất cái kia người huấn luyện thở phào nhẹ nhõm. Mà người thứ hai cái kia người huấn luyện trên mặt đắc ý nhưng là làm sao che giấu đều là che giấu. Không được, có điều, cái kia vị trẻ tuổi nhưng là không hề nói gì. Vẫn là ra hiệu vị kế tiếp. Sau khi, người thứ bốn, người thứ năm, người thứ sáu, vốn là bắt được Dance Pass người huấn luyện cũng không phải rất nhiều. Ở đây tụ lại người huấn luyện đại đa số cũng là xem trò vui. Hơn nữa còn có một chút người huấn luyện không có phản về tới đây. Vì lẽ đó mãi đến tận người thứ 10 người huấn luyện Dance Pass quan sát kết thúc. Đẳng cấp cao nhất vẫn là trước cái kia người thứ 2 người huấn luyện phái ra Dance Pass. Ha ha, cái kia người thứ 2 người huấn luyện ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Tâm tình kích động cũng là không cách nào che giấu. Nhếch nhếch miệng, âm thầm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.